Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, đi theo ta đi. Tiêu Mặc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hồng Quân, vừa ý đã chìm vào đến đáy cốc. Hồng Quân một câu nói kia nói rõ cái gì? Nói rõ lần này muốn giải cứu Hồng Quân quyết định là sẽ không thuận buồm xuôi gió. Ngay cả Hồng Quân đều đã có phát giác, áo đỏ lão giả nhân vật bậc nào? Sao lại không có một điểm phòng bị? Thậm chí, chung quanh nơi này đều có thể đã có thế ngoại thiên sát thủ ẩn núp. Tiêu Mặc bất động thanh sắc nhìn lướt qua chung quanh. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Chính phiến thiên địa ngoại trừ nghiêng bàn mưa to âm thanh bên ngoài, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm khác. Bá Tiểu Bạch giáo giác từ Tiêu Mặc ống tay áo chui ra. Xà khẩu bên trong tựa hồ còn ngậm cái gì vật. Chỉ bất quá, màn mưa quá lớn, không có người chú ý tới nó. Hưu Tiêu Mặc trong nháy mắt lấn đến gần, đưa tay liền hướng Hồng Quân cái cổ khóa đi. Từ đầu đến cuối, Tiêu Mặc không nghĩ tới Hồng Quân sẽ tự mình nuốt huyền vi đan. Kia không có khả năng. Cho nên, muốn giải cứu Hồng Quân, trước hết khống chế lại hắn, để hắn đi vào khuôn khổ. Đồng thời, Tiêu Mặc rất rõ ràng, Hồng Quân lúc này mặc dù đã mất đi hai cánh tay, nhưng cũng không thể khinh thường. Bởi vì, Hồng Quân cũng có khi chỉ riêng nước suối. Ngày đó tại thế ngoại thiên không gian, Tiêu Mặc cho Hồng Quân 8 giọt tinh khiết thời gian nước suối. Tiêu Mặc phỏng đoán, Hồng Quân khẳng định chưa từng toàn bộ sử dụng hết. Không thể không phòng, bá Hồng Quân cũng không lộ ra mảy may vẻ ngoài ý muốn. Lúc này liền cùng Tiêu Mặc đánh nhau. Hắn mặc dù đã mất đi hai tay, nhưng hai chân vẫn còn. Một cái quét đường chân, kia là tiếng gió vun vút, phá vỡ kim liệt thạch. Hồng Quân thế nhưng là khí thể song tu, nhục thân cũng là mạnh rất lớn. Mà Tiêu Mặc đối mặt Hồng Quân cũng có chư nhiều cố kỵ, không dám sử dụng thanh long tàn phiến, sợ không cẩn thận làm bị thương hắn. Oanh khách sạn đại môn bị Hồng Quân một chân quét đến hiếm nát. Hai người chiến đến đường lớn. Khách sạn trưởng quỹ cùng lương lão đại bọn người tất cả đều kinh hãi nhìn qua Tiêu Mặc ngoài khách. Sạn chiến làm một đoàn Tiêu Mặc hai người. Cái này, lão Tiêu lại là võ giả. Lương lão đại một mặt không thể tin nhìn qua. Ở chung nửa tháng, hắn đúng là một điểm không nhìn ra. Thế mà còn cho Tiêu Mặc giới thiệu nàng dâu. Lương lão đại giới thiệu cho ta người nào a? Thúy Hoa nửa bên thân thể mềm mại núp ở cây cột về sau, gương mặt xinh đẹp trắng bệch nhìn qua, nhìn kỹ, nàng một loại nào đó ngoại trừ chấn kinh, vẫn còn có một tia hưng phấn. Võ giả cuối cùng vẫn là số ít. Lương gia thôn luận quy mô, cùng Tiêu gia thôn tính không sai biệt lắm. Thúy Hoa đời này đều chưa thấy qua mấy võ giả. Thiếu nữ hoài xuân, Thúy Hoa chính là cái tuổi này. Cái này lão Tiêu a, ai. Khách sạn trưởng quỹ nhìn qua đã biến thành một chỗ phế tích khách sạn, đau lòng không thôi. Oanh Tiêu Mặc đeo lên phá thiên quyền bộ một quyền cùng Hồng Quân một chân đối đầu. Hoa, nước mưa bắn tung tóe. Tiêu Mặc trực tiếp đăng liên tục lui 5 bước. Trái lại Hồng Quân vẻn vẹn thân hình thoát một cái, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm, mơ hồ như vô sự. Tiêu Mặc nhíu mày, Hồng Quân nhục thân quá mạnh. Cho dù là mang lên phá thiên quyền bộ, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng vẫn như cũ không phải Hồng Quân đối thủ. Đồng thời còn phải lúc nào cũng phòng bị sợ hắn sử xuất thời gian nước suối. Bá thần hành bát biến triển khai, tốc độ lập tức tăng nhiều. Bản tôn tăng thêm phân thân hết thảy 4 cái. Tiêu Mặc vây quanh Hồng Quân. Hồng Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm. Sau một khắc, hắn xác thực bỗng nhiên hé miệng. Một viên chỉ có ngón cái đại uyển nhược quả hạch đồng dạng viên bi bay bắn ra. Thời gian nước suối, Tiêu Mặc biến sắc, lúc này Hồng Quân trong miệng thốt ra có thể có cái gì? 80% liền là thời gian nước suối. Bá Tiêu Mặc bản tôn vội vàng né tránh. Cũng nhưng vào lúc này, cực tốc phóng tới viên bi phút chốc nổ tung. Trong đó thời gian nước suối hỗn hợp chân trời hạ xuống nước mưa bắn tung tóe ra. Giống nhau Tiêu Mặc bình đen, thủ pháp không có sai biệt. Hưu mặt đường đại địa bên trên, nước mưa hỗn hợp có thời gian nước suối, cấp tốc khuếch tán, thoáng chốc liền có vô số ẩn tàng ở trong bùn đất côn trùng. Hay là giấu ở hang chuột bên trong một chút chuột bị dính lên. Lúc này sinh cơ đoạn tuyệt, một nháy mắt, trên đường dài, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập. Chuyện gì xảy ra? Lương lão đại ánh mắt hoảng sợ, vội vàng nhảy đến một chỗ khô ráo dưới mái hiên, khiếp sợ nhìn chằm chằm nước mưa. Lương lão nhị, khách sạn trưởng Quỹ cùng Thúy Hoa cũng là đã nhận ra một màn quỷ dị này. Nhao nhao tránh né, Tiêu Mặc ba cái phân thân đều không tránh kịp, bị bắn nổ thời gian nước suối bắn tung tóe dính lên. Mà bản tôn chân trái cũng dính vào một tia, bá Tiêu Mặc không chút do dự. Lúc này rút ra thanh long lân phiến trực tiếp đem chân trái tận gốc chặt đứt. Cùng lúc đó, thừa dịp Hồng Quân còn không có lấy lại tinh thần, Tiêu Mặc bay người lên trước một thanh bổ nhào Hồng Quân. Tay trái gắt gao khóa lại Hồng Quân cổ, mà tay phải thì là từ thanh huyền trong nhẫn móc ra viên kia huyền vi đan. Phốc phốc, Hồng Quân trừng mắt châu liều mạng giãy giụa. Nhưng mà, dù sao cũng là đã mất đi hai cánh tay Bị ngã nhào xuống đất, lại bị Tiêu Mặc gắt gao đè ép, căn bản không có điểm dùng lực, trong lúc nhất thời không có cách nào xoay người. Phốc, huyền vi đan vừa mới đưa vào Hồng Quân trong miệng, thẳng tiếp liền nôn. Tiêu Mặc đỏ ngầu cả mắt, quát, ăn a. Bá lại nhặt lên huyền vi đan đưa vào Hồng Quân trong miệng. Cùng lúc đó, trực tiếp một bàn tay hung hăng quất vào Hồng Quân trên ót. Ba. Hồng Quân lăng lấy con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái. Huyền vi đan rốt cục bị cưỡng bách nuốt vào bụng. Tiêu Mặc hơi nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc hắn chuẩn bị khoanh chân ở bên cạnh vì Hồng Quân hộ pháp thời điểm, hưu trong hư không, lần nữa truyền đến tiếng xé gió. Giây lát, một đạo bóng người màu tím liền đã đi tới Tiêu Mặc chính trên không lơ lửng. Bàng bạc mưa to rì rào mà xuống. Áo tím sát thủ treo lơ lửng giữa trời, đạm mạc nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Mặc. Nước mưa một tới gần quanh người hắn một thước liền tự động hoạch rơi lái đi. Có thể chịu được vấn đỉnh áo tím sát thủ, Tiêu Mặc sắc mặt có chút khó coi. Áo tím sát thủ chính là thế ngoại thiên hạch tâm sát thủ. Cho dù là thế ngoại thiên đối với áo tím sát thủ cũng là cực kỳ chân quý. Nhưng hôm nay lại là phái ra một áo tím sát thủ đi theo. Đây là vì cái gì? Rất rõ ràng, áo đỏ lão già đã nhận ra mánh khóe. Áo tím sát thủ lần này đến đây chỉ có một cái mục đích, truy nã Tiêu Mặc về thế ngoại thiên, thậm chí ngay tại chỗ giết chết. Đi theo ta đi. Áo tím sát thủ trường bào màu đỏ tím trong hư không phần phật bay lên, băng lãnh mở miệng. Tiêu Mặc nhìn chằm chằm hư không áo tím sát thủ, nước mưa lướt qua hai gò má. Hắn ánh mắt yên tĩnh, áo tím sát thủ nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Một lát, hắn lông mày trao lên, sau đó vung tay lên. Hiu, hiu, bàng bạc mưa to trong nháy mắt biến thành lợi khí giết người. Giọt giọt nước mưa như là từng nhánh mũi tên mang theo chói tai tiếng xé gió, cực tốc hướng Tiêu Mặc phóng tới. Nước mưa chẳng những nhiều, mà lại cuồn cuộn không dứt. Áo tím sát thủ tu vi bực nào? Một giọt mưa nước tại hắn nội tức ra chỉ dưới, tuyệt đối có động kim xuyên thạch chi lực. Cái này muốn bị một giọt mưa nước bắn trúng, vậy nhất định là nhục thân bị xuyên thủng hạ tràng. Trừ phi có linh khí chiến giáp hộ thân. Bá Tiêu Mặc thần sắc không thay đổi, cực tốc khẽ cong eo, đem đã lâm vào hôn mê Hồng Quân ôm vào trong ngực. Lập tức vội vàng nhảy ra, tránh ở một bên một tòa vứt bỏ dưới mái hiên. Tránh được sao? Áo tím sát thủ hừ lạnh một tiếng, căn bản không xuống cùng Tiêu Mặc mặt đối mặt giao chiến, mà là ở trong hư không liên tiếp phất tay, khống chế càn quét màn trời nước mưa. Nước mưa biến hướng, siêu, siêu, siêu. Tiêu Mặc chỗ mái hiên thoáng chốc liền bị xuyên thủng thành cái sang. Mũ, mũ, ca vất tượt bài JH huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http